Vân Hải Ngọc Cung Duyên, hồi thứ 19, Lao Sơn hỏi tội lòng không nỡ, Bạch Lương Ký chạy quá nhanh Cốc Chi Hoa đuổi theo không kịp, nàng cũng chẳng muốn đuổi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, nàng lại thấy trên mạch môn của Hai Cẩn Thuần, Tần Đại cũng dính một chiếc lá. Khi Bạch Lương Ký tóm lấy bọn chúng thì hai phiến lá rơi xuống. Lúc này hai người Cẩn, Tần, mới rên lên hừ hừ. Bạch Lương Ký bỏ đi, chỉ còn lại một mình Cốc Chi Hoa đứng trơ trọi trong sân. Nàng ngửa mặt lên nhìn cây ngô đồng mà lòng ngổn ngang. Cây ngô đồng vốn đã rụng lá gần hết, sau trận ác đấu, trên cây chỉ còn lại vài chiếc lá, nếu có ai nấp trên cây thì sao nàng không thể phát hiện được. Vả lại ai có thể biết công phu phóng lá đã thương? Quái khách lúc nãy là ai? Chắc chắn người giúp mình là y, kẻ đã hí lộng mình hai ngày trước có phải là y không? Hai ngày hôm nay, Cốc Chi Hoa liên tiếp nghĩ đến nhiều người, Kim Thế Di, Lệ Thắng Nam, Mạnh Thần Thông. Cuối cùng là quái khách này, nhưng nếu là quái khách này thì tại sao y lại muốn ngăn trở mình rồi lại giúp mình thoát hiểm? Đúng là khó hiểu. Còn nữa, tại sao Lệ Thắng Nam không chịu xuất hiện? Lúc nãy rõ ràng đã nghe tiếng của nàng, nàng bảo đến giúp mình, nhưng mọi chuyện đã qua thì chẳng thấy bóng dáng nàng đâu. Nếu nói nàng muốn tránh không gặp mặt mình thì tại sao còn lên tiếng? Một loạt những chuyện quái lạ, một loạt nghi vấn khiến cho Cốc Chi Hoa choáng váng cả đầu. Nàng càng nghĩ càng rối trí. Cốc Chi Hoa vào trong tiệm, đám khách khứa trong khách sạn đều nhát gan, tuy biết bên ngoài đã ngừng đấu nhưng vẫn đóng chặt cửa. Không ai dám ra ngoài nhìn. Cốc Chi Hoa là một thiếu nữ đơn thân, đương nhiên không thể đi tra hỏi từng phòng, bởi vậy chỉ đành hỏi chủ khách sạn. Ông ta biết nàng đuổi ba tên võ quan bỏ chạy thì kinh hãi vô cùng, vừa gặp nàng đã vái dài sát đất, mời Cốc Chi Hoa mau mau rời khỏi khách sạn này để khỏi liên lụy đến họ. Cốc Chi Hoa nói, ta chỉ muốn hỏi hai người, hỏi rõ sẽ lập tức ra đi. Thế là ông ta gật đầu lia lịa. Nhưng Cốc Chi Hoa không hề biết dung mạo của quái khách, ông ta cũng chẳng biết có người khách nào là nhân vật đáng nghi trên giang hồ, cuối cùng thì nàng tả dung mạo của Lệ Thắng Nam. Ông ta nghe thế thì nghĩ ngợi một hồi rồi đáp, ồ, có phải cô nương nói nàng thiếu nữ ấy không? Tôi nhớ rồi, cô nương vào không lâu thì cô ta cũng đến, cô ta cũng hỏi tôi có một người như cô nương đến ở hay không? Tôi nói cô nương đang ở đây cho nên cô ta bỏ đi. Cốc Chi Hoa bực dọc nói, sao ngươi không cho ta biết? Ông chủ khách sạn ấp úng nói, tôi không muốn nhiều chuyện. Ông ta đã nói một nửa thật một nửa giả. Té ra khi Lệ Thắng Nam dò hỏi tin tức, đã cho ông ta một nén bạc lớn, dặn rằng không được nói cho ai biết. Cốc Chi Hoa thấy chẳng hỏi được gì nữa thì cũng đưa ông ta một nén bạc, coi như là tiền bồi thường. Nàng ngày đêm lên đường, đi được ba ngày, trên đường chẳng có chuyện gì khác lạ, chỉ là không gặp Lệ Thắng Nam, cũng chẳng thấy ba tên võ quan kia mà thôi. Đến chạng vạng ngày thứ tư, nàng đến thành Tức Mặc, đây là một thành cổ nổi tiếng, vào thời Chiến Quốc Điền Đan đã từng dùng hỏa ngưu đại phá quân Yên. Thành Tức Mặc lưng dựa vào núi Mặc nhìn ra biển, tường thành cao dày, từ đây đi về phía đông sẽ đến Lao Sơn, đi xuống phía nam sẽ đến Thanh Đảo, nếu có khoái mã thì đi chỉ một ngày đường. Cốc Chi Hoa ngày đêm đi đường nên đã mệt mỏi, thế là vào thành Tức Mặc nghỉ chân. Nàng đang dùng cơm tối thì chợt bên ngoài có giọng nói khàn khàn, hãy để cho ta một căn phòng, là phòng cho phụ nữ. Ở đây có 10 lượng bạc, còn dư thì cho ngươi. Lão trưởng quỷ vội vàng hỏi, là nữ khách như thế nào? Khi nào đến? Tiểu điếm nhất định sẽ sai người ra đón. Người ấy nói, là con gái của ta, mặt trái xoan, tóc thắt hai bím. Eo mang trường kiếm rất dễ nhận ra. Ta họ Cốc, bọn ta là Tiêu sư, ngươi gặp nó, bảo nó ngày mai đến cung Thượng Thanh trên núi Lao Sơn chờ ta. E rằng đến tối nó mới tới được. Mấy câu sau đó rất nhỏ, nhưng Cốc Chi Hoa đã để ý cho nên nghe rõ ràng, lão trưởng quỷ cũng ngạc nhiên, nói, Cốc Tiêu sư, nữ khách mà ông nói đã tới. Người ấy hình như chưng hửng, một hồi sau mới vội vàng hỏi, cái gì? Nó đã tới. Đang ở đây, Cốc Chi Hoa giật mình, hình như không giống giọng của Mạnh Thần Thông. Nàng len lén nhảy ra cửa sổ, phóng lên mái nhà, vượt ra hai gian ngói đến sảnh đường ở phía ngoài, móc chân lên xà nhà đảo người xuống nhìn vào bên trong. Nàng không khỏi cả kinh, kẻ đang nói chuyện với trưởng quỷ chính là Mạnh Thần Thông. Cốc Chi Hoa toan bỏ chạy, chợt nghe Mạnh Thần Thông nói, ồ, té ra nó còn đến trước cả ta, thôi được. Ta ra ngoài mua cho nó một ít thức ăn rồi sẽ quay lại. Ông trưởng quỷ rất lấy làm lạ, thầm nhủ, làm bảo tiêu phải tính toán lộ trình chính xác mới phải, tại sao ông ta không biết con gái của mình đến trước? Hơn nữa đã đến đây, cha con gặp nhau rồi làm gì cũng được, cần gì phải vội vàng ra ngoài mua đồ. Nhưng mình đã lấy bạc trong tay thì cứ mặc kệ ông ta muốn làm gì cũng được, khách định bỏ đi, trưởng quỷ đương nhiên không tiện ngăn cản, ông ta có kinh nghiệm giang hồ, trong lòng đã nghi nhưng Cốc Chi Hoa càng nghi nhiều hơn, nàng định thần, nhìn kỹ lại thì đã thấy sơ hở, mạnh thần thông này thấp hơn mạnh thần thông thật cả một cái đầu. Cốc Chi Hoa rất tức giận, thầm nhủ, thật quá đáng, cha ta tuy là người xấu, nhưng người cũng không nên giả mạo ông ta. Nàng đã định lên tiếng thì mạnh thần thông ấy ấp úng, cũng được, để cho ta một phòng. Y vừa nói thì vừa bước ra cửa, bên ngoài chợt có ba người bước vào, hai bên đang chạm một nhau, một giọng nói ồm ồm quát lên, đồ khốn kiếp, ngươi là ai mà dám giả dạng lão mạnh này? Người ấy mới đúng là mạnh thần thông, hai người kia là Diệt Pháp Hòa Thượng và đồ đệ mới của y tên gọi thần thâu Cơ Hiểu Phong. Số là đêm ấy bọn vợ chồng Trần Thiên Vũ cứu Lý Tâm Mai. Bọn đệ tử của Mạnh Thần Thông vội vàng đuổi vào trong rừng tìm kiếm, bọn Hạng Hồng bị đánh ngã, những người khác thì không đuổi kịp. Chỉ có một mình Cơ Hiểu Phong, y vốn là đệ nhất thần thâu trên giang hồ, khinh công rất cao, người lại xảo quyệt, y len lén đi theo phía sau họ, trong đêm tối bọn họ chẳng hề phát giác. Cho đến khi Diệt Pháp Hòa Thượng quay về, Cơ Hiểu Phong vẫn len lén đi theo họ, nghe được cuộc nói chuyện của họ. Y quay lại bẩm cáo với Mạnh Thần Thông. Mạnh thần thông hiểu ngay Kim Thế Di chuẩn bị ra biển là thật, đến Tô Châu tìm vợ chồng Trần Thiên Vũ là giả, đồng thời cũng nghĩ Cốc Chi Hoa đi tìm Kim Thế Di, bởi vậy mới cùng Diệt Pháp Hòa Thượng và Cốc Chi Hoa đuổi theo. Y đi muộn hơn Cốc Chi Hoa nửa ngày đường, đến ngày thứ ba thì nghỉ lại ở khách sạn trong trấn nhỏ mà Cốc Chi Hoa đã đến, trưởng quỷ thấy y thì ngạc nhiên, kéo y hỏi, Mạnh lão gia, sao ông quay lại? Đêm qua con gái của ông đã ở đây, uống rượu của ông. Hôm nay thức dậy mắng chúng tôi một trận. Mạnh thần thông lắng nghe mới biết có người giả mạo tên của mình, đã từng đặt cho Cốc Chi Hoa một căn phòng vào ngày hôm trước. Mạnh thần thông rất tức giận, y vội vàng đuổi theo một mạch đến đây thì gặp phải mạnh thần thông giả. Mạnh thần thông giả đương nhiên kinh hoảng, Cốc Chi Hoa cũng sợ đến nỗi hồn bay phách tán, nàng biết mạnh thần thông đi tìm mình, làm sao còn dám chỉ mặt mạnh thần thông giả. Nhân lúc bên dưới ồn ào, Mạnh thần thông còn chưa phát giác, nàng lập tức len lén bỏ chạy. Mạnh thần thông quát lớn, khốn kiếp, còn chưa lộ mặt thật, rồi y vung tay nhanh như điện chớp, mạnh thần thông giả ấy cũng rất lanh lẹ, ngay lập tức chạy qua hai cái bàn. Nhưng chòm râu giả đã bị mạnh thần thông giật trụi. Mạnh thần thông không muốn nhảy lên bàn đánh nhau, vì như thế sẽ mất thân phận, thế là tiện tay lại đánh ra một đòn phách không chưởng. Mạnh thần thông giả giơ cái bàn lên đỡ, bình một tiếng, cái bàn vỡ toan, y suýt nữa đã ngã xuống. Mạnh thần thông giả bóp nát một cái bát sứ ném về phía y, mảnh sứ bé như trụy thủ lướt qua mặt y, chỉ nghe soạt một tiếng, té ra người ấy đã mang mặt nạ giả, mặt nạ bị vạch trách để lộ ra mặt thật, thì ra đó là một thiếu nữ. Mạnh thần thông chưng hửng rồi cười ha hả, ả nha đầu nhà ngươi dám giả mạo lão phu, hôm nay sao thoát khỏi tay ta. Nàng ta chính là Lệ Thắng Nam, vốn là nàng không muốn Cốc Chi Hoa gặp Kim Thế Di, bởi vậy mới giở trò với Cốc Chi Hoa trên suốt quãng đường. Ngày thứ nhất thì giả thành huynh trưởng của Cốc Chi Hoa, đặt phòng cho nàng. Ngày thứ hai thì giả thành mạnh thần thông, nàng biết Cốc Chi Hoa sợ mạnh thần thông, cho nên giả thành mạnh thần thông để dọa Cốc Chi Hoa. Nào ngờ Cốc Chi Hoa đã thấy sơ hở, vẫn tiếp tục đi về phía trước, vả lại còn đi vào ban đêm. Lệ Thắng Nam không tính được hành trình của nàng, không thể nào thi triển được ngụy kế, trái lại đã lọc phía sau nàng. Kẻ gửi thư cáo mật cho Bạch Lương Ký và hai người Tần Cẩn cũng chính là Lệ Thắng Nam, nàng cố ý muốn mượn sức Bạch Lương Ký giữ chân Cốc Chi Hoa, ít nhất cũng tạo khó khăn cho nàng để nàng không đến Lao Sơn không đúng kỳ hẹn. Sau khi nàng bỏ thư cáo mật thì trở về khách sạn thăm dò, Lệ Thắng Nam lại không muốn hại mạng Cốc Chi Hoa, cho nên khi Cốc Chi Hoa gặp nguy nàng đã đổi ý ra tay tương cứu, sau đó mới thi triển ngụy kế, nào ngờ nàng định ra tay thì lại bị quái khách dọa bỏ chạy. Lệ Thắng Nam cứ nghĩ rằng Cốc Chi Hoa bị mấy tên võ quan ấy chặn lại thì sẽ lọt phía sau nàng, bởi vậy vừa đến trước mặt thì giả thành mạnh thần thông để dọa Cốc Chi Hoa, không ngờ Cốc Chi Hoa đã đến trước, vả lại lúc này còn gặp phải mạnh thần thông thật. Chiếc mặt nạ bị xé rách, nàng không thể nào né tránh được, thấy mạnh thần thông cười ha hả bước dấn tới từng bước thì Lệ Thắng Nam hoảng lên kêu lớn, mạnh lão quái, con gái của ngươi đang ở đây, ngươi có biết không? Ngươi không mau tìm cô ta sẽ bỏ đi mất. Mạnh thần thông ngạc nhiên, Cơ Hiểu Phong chợt nói, sư phụ, con vừa nghe có người chạy trên mái ngói, không biết là ai. Mạnh Thần Thông kêu, ngươi mau đuổi theo. Lệ Thắng Nam Nhân lúc y phân tâm thì bất ngờ phóng ra một loại ám khí độc môn, chỉ nghe bóp một tiếng, từ trong tay Lệ Thắng Nam có một luồng khói mù tỏa ra, trong khói mù có vô số mai hoa châm phát ra tiếng kêu soạt soạt. Đó chính là ám khí độc môn độc vụ kim châm liệt diệm đạn. Lần trước gặp Mạnh Thần Thông, Lệ Thắng Nam cũng nhờ loại ám khí này mà thoát hiểm. Mạnh Thần Thông đã biết sự lợi hại của loại ám khí này cho nên cũng không dám ngăn cản. Khói mù vừa bốc lên, y cũng phát ra một đòn phách không chưởng, kình phong kêu lên vù vù, luồng khói mù lập tức bay ngược trở lại, Lệ Thắng Nam xoay người né tránh, vân vụ kim châm liệt diệm đạn rơi trên quầy, nổ bùng một tiếng, sổ sách trên quầy bốc cháy phừng phừng, chỉ nghe tiếng loạt soạt không ngớt bên tai, mai hoa châm trong khói mù đều cắm trên quầy. Lão trưởng quầy tái xanh mặt, chui xuống gầm quầy kêu ầm lên, giết người phóng hỏa, mau cứu mạng, Cơ Hiểu Phong sợ bị trúng châm cho nên phóng người ra cửa sổ, nhảy lên mái nhà, y đang định đuổi theo Cốc Chi Hoa, đứng chưa vững chân thì chợt nghe giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai, tên tiểu tặc nhà ngươi cút xuống cho ta. Cơ Hiểu Phong được gọi là thiên hạ đệ nhất thần thâu, tai thính mắt tinh hơn người thường gấp 10 lần, kẻ địch ở sau lưng y mà y lại chẳng hề phát hiện. Nói thì chậm, sự việc lúc đó diễn ra rất nhanh, y chưa kịp né tránh thì cảm thấy chân tê rần, thế là ngã cắm đầu xuống. Diệt Pháp Hòa Thượng phóng vọt người lên, lại giọng nói lạnh lẽo lúc nãy quát, lão giặc trọc không giữ thanh quy nhà ngươi cũng nếm đòn của ta. Diệt Pháp đẩy hai chưởng ra, trong chiêu này có cả công lẫn thủ. Chưởng thế của người ấy rất kỳ ảo, y vừa nhìn thấy rất rõ ràng, đó là một người đàn bà, nhưng đẩy hai chưởng ra thì chẳng thấy bóng dáng của người ấy đâu nữa. Diệt Pháp Hòa Thượng kêu không xong, chợt thấy phía sau ót có tiếng gió, y quay người lại phát chưởng thì nghe bóp một tiếng, té ra lại bị người ta tát cho một bạt tai, tựa như y đưa mặt cho người ta đánh đòn.